đại giác mà cái tính danh dự là người nào cũng còn. Thấy không? Tại vì bây giờ không có nói tài danh được cái trong cái tiếng này. Khi nào thọ năm giới và cái người này đã có gia đình thì mới gọi nó là giới tài danh. Con hiểu chưa? Còn bây giờ tôi chưa mà tôi chưa có lập gia đình tôi đâu nói tôi tài danh. Tôi muốn nhìn cô nào cũng được hết. Có phải không ấy? Tôi bây giờ cô nào tôi cũng nhìn được, bởi vì cái người khác phái thì cái tâm dục của cái người khác phái có sự thân thiết nhau. Vì cái quy luật của nhân quả thì nó đi vào cái sự sanh nghiệp. Có sanh phải có nghiệp chứ gì, mà muốn sanh thì nó phải đi vào cái luật, cái luật giữa nam nữ âm dương. Sao mà không có nữ không có nam thì làm sao sanh? Cho nên nó phải đi vào cái luật đó. Cho nên ở đây thì không nói với tài danh nữa được, mà chỉ nói về tập danh dục. À, còn thấy những phân biệt kia rõ ràng. Mà người tu theo đạo Phật người ta rất sợ tánh danh, tánh danh dục là rất sợ, vì đó là con đường tái sinh luân hồi. Người ta mãi mãi sanh tử luân hồi mà không thoát ra khỏi là rất sợ. Khi đó mà cái người mà còn một chút tâm tu hành, mà còn một chút tâm danh dục, là người ta thấy cuộc đời người ta tu chỉ để thành. Cho nên trong tâm người ta rất thanh tịnh, nhìn người một người nam nhìn người phụ nữ thấy tâm bất động thì người đó mới gọi là gọi tâm thanh tịnh. Cho nên cái giới mà danh dục ở trong công ở trong thập giới cái gì thì nó không phải tà dâm mà gọi là danh dục, cấm danh dục. Thì trong giới danh dục nó là cái đức thanh tịnh, cái đức của nó thanh tịnh. Còn cái đức, cái đức mà tài danh á, cái giới thứ ba của người cư sĩ mà thọ cái giới thứ ba đó, trong năm giới, trong ngũ giới đó, thì nó là tài danh, chứ không phải danh dự. Cho nên nó còn danh dự, nhưng mà nó phải chân chánh, nó phải đúng, chứ không được tha. Còn ở đây á, thì hoàn toàn, trong cái người mà xuất gia tu rồi á, thì đương nhiên là cái giới này cấm bằng, phải thanh tịnh, tức là đức thanh tịnh, không phải thực tịnh, đức chính trị hết. Nghĩa là cái người tu theo đạo Phật phải thấy con đường tái sinh luân hồi là cái chỗ này, phải chấm dứt, phải từ gió, phải tư duy, phải quán xét, phải triển khai cái tri kiến để hiểu rõ con đường tái sinh luân hồi. Muôn đời muôn kiếp khổ ở trên con đường này, mà phải thấy con người sinh ra không có người nào thoát khỏi cái thân danh dục. Bởi vì mình sinh ra trong con đường danh dục, phải không? Thế làm sao mình ra khỏi con đường danh dục? Chỉ có đạo Phật dạy chúng ta mới có được mà. Mà ngài dùng pháp như lý đặc ý, và đồng thời còn phải triển khai cái sự tri kiến hiểu biết về con đường này rất rõ. Để từ đó chúng ta có tri kiến hiểu biết, và từ đó chúng ta phải tập cái sự tỉnh thức. Nhờ cái sự tỉnh thức đó mà mỗi một cái tâm niệm nhỏ chúng ta đều bị gạt ra hết. Mỗi cái tâm niệm vừa cho thấy một người phụ nữ mà trong ý này đã thấy người đó đẹp, là đã bị tập niệm dục rồi, chứ chưa nói là tội cái gì. Cho nên vì vậy mà dù lúc nào cái pháp nguyên lý tử, dù lúc nào nó kề sát cái người tu sĩ không dám nghe rơi. Cho nên vừa khởi cái niệm nhỏ thôi, chưa có tư duy gì hết, thấy cô này đẹp, ngay đâu cũng hoặc cái niệm con đường sinh tử chấm dứt. Cái này không khéo luân hồi nguyên kiếp khổ đau. Con thấy chưa? Như vậy nó mới dứt ngay liền, nó mới nhiều, mới thẳng nhiên. Từ đó tu tập cái pháp nguyên lý pháp tiến nó trở thành cái lực vô lậu của nó, không còn tâm danh dục thì nó mới đủ cái tục. Nó có đủ tứ thần túc thì cái tâm danh dục mới dứt. Còn người mà chưa có tứ thần túc, dù tu đã đau tâm danh dục vẫn còn. Một ông già 80 tuổi chưa chắc đã là hết danh dục. Nó thật, phải nghĩ như vậy. Cho nên vì vậy nó là con đường sinh tử, hết thì người ta chấm dứt sinh tử được thôi ha. Cho nên vì vậy chúng ta phải thấy rằng cái con đường này là con đường tu tập của đạo Phật để chấm dứt sanh tử luân hồi, làm chủ sự sống chết, là phải tư duy thật là chính xác, không được sự sống. Cho nên không thể nào mà được ở trong cái vị trí của giới tài danh mà nói về giới danh dục được, không hiểu được. Cho nên muốn mà tu tập để được giải thoát thì tâm tư của cái người đó luôn luôn phải chấm dứt con đường thấy người nữ, người nam thấy người nữ rất bình thường cũng như thấy một người nam. Hồi nãy con hỏi tại sao có hai người nam mà đồng tính với nhau cũng như hai người nữ lại đồng tính với nhau. Đồng tính luyến ái không phải là cái người nam đó họ đồng tính luyến ái với mọi người nam hết, nó có cái nhân duyên nhân quả được. Họ mình phải thấy chứ đâu phải cái người này tuy rằng mang lớp thân người nam, thầy của người nam, hai người đồng tính, trước kia nó không phải vậy đâu mà nó là người nữ. Nhưng khi chết rồi cái tình cảm duyên liếng nó còn, bây giờ lỡ đi tới thăm gần nam rồi mà gặp nhau thì nó phải có cái duyên đời trước để ngày gặp nhau thì nó vẫn thương yêu như vợ chồng vậy đó. Có phải làm tính như thế không? Dạ. Đến đúng lúc độ nhân quả mới còn thấy có cài rồi. Dạ. Nếu đời trước không duyên duyên, đời hai là sao gặp? Mà gặp nhau hai người nam hết thì làm sao vậy? Cái tình cảm nó vẫn là tình cảm của nam nữ. Thương yêu cái tiểu đó, cho nên nó gọi là đồng tính với má đó. Sao ông thầy đứng trên nhân quả mà thầy giải thích thì mấy con sẽ thấy không có chỗ nào sai đâu. Không kẻ nào, bởi vì chúng ta sinh ra từ cây cỏ vạn vật cho đến loài người mà sinh ra đều đi trong quy luật của nhân quả hết. Vũ trụ này mưa gió nắng mặt cứ ở trong quy luật của nhân quả. Nhân quả chi phối hết. Chúng ta hiện giờ chúng ta đang sống là muốn ăn muốn ngủ muốn này thì tiêu nó bị quy luật nhân quả sai, chúng ta làm nô lệ cho nhân quả. Không thấy còn hiểu gì? Nô lệ, một con người nô lệ. Chúng ta chưa phải là làm chủ nhân quả. Bây giờ mấy con có làm chủ được cái thân của con chưa? À, mà chưa làm chủ được cái thân của mấy con á thì mấy con bị nô lệ chứ cái thân. Bây giờ nó đào mấy con nằm nó trên chứ mấy con có nói ảo là hết đào được. Có phải không? Bây giờ nó muốn tắt thở chết. Hồi sáng sống á, nó có sống được. Như vậy thì mấy con bị nhân quả chi phối sai lầm. Hôm nay thầy dạy mấy con là tu tập làm chủ nhân quả, chấm dứt sinh tử, muốn chết thì nào chết, muốn sống thì nào sống, coi như mình ra ngoài cái dòng điều khiển của nhân quả. Bây giờ mới điều khiển lại nhân quả. Bây giờ bị ông nói bây giờ giờ này muốn ăn bảo thằng tàu cầm ăn nhân quả sai, mình muốn ăn cái gì nhưng mà chẳng từ cái làm chủ cái ăn cho đến cái làm chủ cái ngủ nó sang được. Hay mình làm chủ cái thân này dễ dàng, mà cái người muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, thì cái người này không bao giờ làm chủ sinh tử. Cho nên trong thiền tông nói đói ăn khát ngủ, mà đói ăn mà ngủ thì mấy người này là tự tại, thì thầy nó không có tự tại hết mà bị nhân quả sai. Cho nên ở đây cái người tu người ta làm chủ hết, tới giờ ăn người ta cho ăn đồ ngon ăn, vẫn biết ngon mà vẫn không tham mua như thế, chứ không phải là trộn một cái số đồ ăn lại thành một cái thứ cháo để rồi ăn không biết ngon dở. Thế thì đạo Phật đâu có dạy chúng ta diệt các căn, thế mà có số người là diệt các căn ăn không biết ngon dở, như vậy là trở thành cái cây mà bị ăn thân chứ làm cái gì? Ăn quanh chỉ sống chứ làm gì? Ăn biết ngon nhưng mà không đánh nhiễm, không thèm. Toàn bộ tất cả các thực phẩm đều là bất tịnh, dù là thực phẩm ngon, dù là bất tịnh. Thì cái hiểu biết của tinh kiến chúng ta nó sẽ làm chủ chúng ta, gọi là tinh kiến giải thoát. Nó làm chúng ta tham dục. Như vậy mới là tu, chứ mấy con chứ đâu phải tọc lỗ tai đi nhất định nghe mới là tu đó. Mới là giải thoát, không phải đâu. Để lỗ tai, sáu căn thì chúng ta con hoàn, đậm hoàn toàn, nghe âm thanh tất cả mọi điều, nhưng không ai cám dỗ chúng ta được. Vì vậy mình mất làm chủ. À, không con đến bây giờ đồng tính với thái thầy trả lời rồi. Không có chắc hết. Còn gì nữa không? Thầy có nói là ở các chùa thường hay thấy cúng đại bàng chữ chú biểu rồi đó. Dạ, cho thầy cái chữ đó. Thầy bây giờ thầy hỏi tất cả các con từ khi sinh ra thấy chim đại bàng lần nào chưa? Thầy nghe nói chim đại bàng lớn lắm đấy con. Nó bài nữa rồi đó. Như vậy là toàn là sống tự. Rồi cúng thêm chim đại bàng, rồi lại bố thí cô hồn các đảng nữa chứ. Cô hồn các đảng ở đâu mà bố thí? Bị xe đụng hay chết là thành cô hồn các đảng hả? Hay là đứa trẻ này bị người ta móc người ta quăng ra nó thành cô hồn các đảng vậy thì tự nhiên từ vũ bao nhiêu nữa? Như chuyện có. Nhân quả, khi mà cái nhân quả chúng ta đã tạo nhân quả yếu tử thì có khi chúng ta người sinh ra tiếng móc quăng ra. Tại vì chúng ta tạo cái duyên hữu tử, hằng ngày giết tôm, giết cá, giết vật ngày kia ăn thịt. Thì bây giờ phải duyên hữu tử bao nhiêu cái trời để rồi mình trả cho xong rồi mình mới kéo dài tuổi thọ ra chứ. Đó là cái nhân quả hữu tử mà, còn hiểu chưa? À, do đó, cho bây giờ có một đứa trẻ chết, xe đụng chết mới có 5-3 tuổi, hoặc là bị đau chết, thì là nói chia đi, cái đứa này nó còn cồn cả đáng hết. Cho nên trong các chùa đại thừa mấy con biết buổi chiều họ công phu, họ tụng kinh mông sơ, khí thật, nước với gạo, còn muối đem cúng cho cô hồn các bạn. Cho nên chùa nào cũng cúng hết, chùa mê tín. Thầy cho đó là mê tín. Bởi vì Đức Phật đã nói không có thế giới tuyệt, không có linh hồn, thì một con người chết là nó hoại, không còn, tiếp tục nghiệp lực của nó, nó tự nhiên nó tái sanh, tiếp tục tái sanh, không có phải đứng yên một chỗ. Bởi vì lực nhân quả nó không cho ai ở yên một chỗ để mà có 49 ngày cầu siêu còn, không có bao giờ. Cái này là tại vì người ta tưởng tượng ra để vẽ ra để làm gì, làm tiền Phật tử. Bây giờ phải làm tuần, làm từng 7 ngày, rồi làm từng 49 ngày, rồi làm tuần, rồi lại là bây giờ đám ma thì không lẽ nào bây giờ coi ngày cho nguyện phải để 3 ngày, 3 ngày tụng 3 bữa thì phải ăn tiền 3 bữa giờ tụng ngày thì tự nhiên quá. Tôi còn thấy mấy ông thầy dạy thừa, mấy thầy cũng gian sợ vô cùng. Có bao giờ mấy ông đến đám ma mà ông nói là bữa nay tụng, bữa nay thầm một ngọ này thôi, ngày mai chôn chứ, để thấy được. Có bao giờ không? Ba bữa là sẽ còn mặt mấy ngày nay để chôn vậy. Chôn thì chết hết. Còn quảng hồn cũng là dân chôn hết. Kéo dài. Có khi để cả nửa tháng thì bị mất tiền. Bởi vì không có ngày nào tốt hết. Thôi đáng tiền. Thầy còn biết cái nguyện lửa của mấy ông đệ tử ghê đó. Thật sự thầy nói thẳng đó là mấy ông làm cái điều đó mà không có dạy. Đang tự chế ra. Thầy đổ ông chế ra để làm tiền. À, làm tiền này ra chứ không lẽ bây giờ mấy ông có tụng mấy con, mấy ông có tụng không được không? À, bây giờ mấy ông lợi tụng, ông tụng không đâu. Trừ ra có cái đoàn Phật tử đang hồi niệm, họ đến họ tụng, họ lấy tiền thôi. Chỉ vì họ tụng cũng như là dành công với nhau vậy thôi. À, bây giờ mình có người thân chết, thì số Phật tử cái đoàn hồi niệm này họ đến họ tụng, rồi họ về. Chứ họ phải nhận tiền ai thôi, uống nhiều nước thôi chứ, là nhiều lắm đó, công an. Nhưng mà ông thầy trụng nó coi chừng, ổng không lấy tiền chết tại đây cũng nhiều rồi. Ở đây nói nó đâu có chạy đâu khỏi ổng nè. Chưa chắc. Còn riêng thầy thì ổng trụng. Ở đây ổng có làm cái chuyện mê tín. Ở đây dạy để mà tu dạy thôi. Cách thức dạy. Thì ngay đó mình giữ gìn được pháp nguyên lý đắc ý, mình giữ gìn được tâm bất động, thì ngay đó thì vậy thôi. Ai giữ mình tức giận, trong tâm mình tức giận, thì mình ngay dùng đó một cái câu tác ý ra. Quán ly sân, tôi biết tôi vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Ngay đó, chỉ biết vô thở ra, biết hơi đỡ vô ra. Sau khi xả hơi thở ra thì thấy hết. Có phải không? Tại vì mình hướng dẫn hơi thở rồi mình quên chạy rồi. Phải không? Có đấy, đây là pháp Phật thật mà. Dạ, thật. Còn cái tâm, cái thân của mình ta nhức đau này, bây giờ nhức đau này. An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô. Bây giờ biết vô thở ra. Cái bắt đầu cái xả ra, cái bây giờ không biết vô thở ra nữa. Nghe còn nhức đau nữa, bắt ý lần nữa. Rồi ôm chặt cái hơi thở, biết vô thở ra. Xả ra còn đau nữa, một lần nữa, lần thứ ba thì sẽ hết đau rồi. Không phải ý một đứa bệnh. Đứa bệnh bằng cách nhức tâm và an trú trong hơi thở. Tại vì con nhiếp tâm và ăn tiếng trong hơi thở chưa được, cho nên cứ cảm giác đau thì nó phải đau hoài chứ. Còn người ta an trú được cái tâm ở trong một cái đối tượng của nó, như hơi thở ra hơi thở vô, thì chúng ta sẽ đau. Cho nên thầy dạy với con trị bệnh bằng cách đưa tay ra vô, thở mấy con thở trong lúc mà đau quá thở, mấy con thở không thở không hơi, mấy con còn rối loạn hô hấp cũng bị thi. Cho nên đưa tay ra vô về thôi, nó không có đau gì. Thầy còn hiểu chưa? Cái hơi thở là cái thân hành nội. Vì hơi thở còn thì cơ thể sẽ hoạt động, mà hơi thở dứt thì cơ thể dứt, cho nên nó rất là khó, rất khó. Cho nên thầy dạy với con đi kinh hành, đưa tay ra vô để đối trị với cái thật cao của mấy con. Vì mấy con chưa có luyện tập hơi thở, mà chưa luyện tập hơi thở mà thở bài với là rối loạn hô hấp, không được. Phải có người hướng dẫn cho mình luyện tập hơi thở. Nó tới 19 cái đề mục của luyện hơi thở chứ không phải là một. Luyện hơi thở để làm gì? Để gặp chướng ngại pháp đẩy lui, chứ không phải là tu luyện hơi thở để chứng thiền chứng đạo gì cả. Cho nên mấy con thấy những cái đề mục của hơi thở là đề mục để đối trị những cái sự chướng ngại đau khổ trên thân tâm của chúng ta. Cho nên đề mục muốn đề mục hơi thở như vậy. Các con thấy chưa? Như bây giờ cái tâm tôi ngồi đây mà cứ suy nghĩ hoài chuyện này tới chuyện kia, nấu chuyện kia, thì ngay đó tôi có cái đề mục của hơi thở. Nó sẽ không suy nghĩ. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi rồi hít vô thở ra năm hơi thở, tắt ý nữa, hít vô thở ra, ngót nó im thế, nó không hiểu gì hết. Ngồi đây nửa tiếng đồng hồ không được tiếng. Còn mấy con cứ hít vô ra, thử hít vô ra, ráng cố gắng tập trung trong hơi thở, không ngờ ức chế đâu. cái chế ý thức của chúng ta không niệm nhưng mà không ngờ lọt không tưởng. Còn thầy chỉ là ý niệm nó tự nó không niệm, đi vô cái chỗ xả tâm thầy này thì nó có duyên pháp chứ. Cho nên các thầy đại thừa dạy niệm Phật thì là sai quá, không biết cái cố niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô lấy câu niệm Phật ý chế ý thức của mình gì để ý thức được cái niệm gì, thấy người biết tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật thì rõ ràng là ý chế ý thức không niệm thì người này phải lọt như thế giới Di Đà chứ sao. Nhưng mà thế giới Di Đà là thế giới tưởng chứ đâu phải có thế giới Di Đà Phật. Mà Phật Di Đà cũng là ông Phật tưởng thôi chứ đâu phải có hộ khẩu ở trên hành tinh chứ đâu. Các con đi tìm Phật Di Đà coi có hộ khẩu trên hành tinh này hay là ông Phật Thích Ca. Rồi lúc đầu bây giờ nó ông Phật Thích Ca nói có quả chi Tây Phương Vị. Thật sự sao mà Tây Phương Vị không thấy nói gì này? Ai nói ra? Có phải tìm các đại từ nói không? Nói đi, ai muốn nói sao cũng được chứ sao? Đời sau này muốn nói ông Phật Thích Ca nói gì cũng được. Nhưng mà sự thật nó đâu có. Thầy hỏi bây giờ nói có Phật quá khứ, bãi vị Phật quá khứ. Nhưng mà thầy nói bãi vị Phật quá khứ thì ông Phật Thích Ca ra đời làm gì? Có ông Phật đầu tiên thì như thế nào đã ra đời. Thì thử hỏi ông Phật đầu tiên có thì phải có tứ vị đế. Những cái chân lý của thầy người đã đạo Phật thì phải có chân lý chứ. Không lẽ đạo Phật nói vậy à? Vậy ông Phật đó bãi ông Phật ra đời trước Đức Phật Thích Ca chưa có chân lý, vậy thì mấy ông Phật này thấy gì đây? Có phải ma không? Có phải Phật tưởng không? Cho đến khi Phật Thích Ca ra đời mới dạy cái bài pháp đầu tiên cho loài người, năm nay thì từ nguyên dạy cho chúng ta pháp tứ diệu đế, bốn cái chân lý của loài người. Có phải không? Có phải từ Phật Thích Ca hay là ông Phật Tỳ Kheo Ca Na? Có thấy không? Có không? Hay hoặc là ông Phật Di Lặc. Bây giờ ông Phật Di Lặc nói là Phật Nghĩ Lan. Ông ra ông đưa cái chân lý gì đây? Đã ông Phật Thích Ca đã đưa cái chân lý, bốn cái chân lý cho con người rồi, bây giờ ông cũng lập lại cái chân lý thì ông cũng chẳng qua là đệ tử của ông Phật Thích Ca đâu, chứ ông có khác gì đâu. Mà sao gọi ông là giáo chủ được? Vậy mà trong kinh sách Đại Thừa tụng Nam Mô Đương Lai Di Lặc Phật, phải không? Có ông Đương Lai Di Lặc Phật. Trời đất ơi, làm sao mà giáo chủ một ông nữa, bộ lật đổ à? Cái kiểu này là kiểu lật đổ chứ gì? Là không phải Thích Ca chú nâng mình lên thay thế làm giáo chủ mới được. Mà trong khi đó mình không có đủ khả năng đưa ra bốn cái chân lý. Sao bao giờ có Phật Lạc mà đưa ra bốn cái? Mấy con cứ lấy cư duyên, cái trí tuệ mà suy nghĩ mình có bị người ta lừa đảo không? Chứ đâu phải nghe người ta nói thì tin, nghe người ta nói tin. Đâu phải nghe ông tổ nào tin. Hỏi ông tổ đó, tu có làm chủ thân tử, thân già mình chết chưa? Mà làm chủ thân già mình chết, ông nói như vậy như cha con ông bằng quỳnh. Cái tự đại đó thiên định, thiên định. Thế cái chuyện nào mà ông ngộ làm chủ thân tử như vậy không? Ông nói ra được. Như vậy ông chỉ mình hiểu thôi. Còn Phật Thích Ca ẩn nhập tứ thiền, chức tứ thiền. Mà tứ thiền là một cái phương pháp tịnh chỉ hơi thở, làm cái thân chúng ta không còn thở. Chỉ có tại thiền này thôi. Mà ông không biết nói ra cái thiền của ông làm cái tịnh chỉ hơi thở, ông nói như. Nhưng phải khi mà muốn nhập thiền, tứ thiền thì phải có tứ thần tích. Định ý đúc mà. Cái nhập định nào nó phải vào định ấy, chứ đâu phải mà muốn vô định cái ngồi gì hết chỉ tưởng vô định sao? Người ta thiền thì phải có một cái lực để điều khiển vào, đi điều khiển ra. Như ngũ các thiền của các thiền để lại nhục thân là do vào cái thiền tưởng mà không biết đường ra cho nên chết mà để lại nhục thân. Cái nguy hiểm chứ đâu phải không nguy hiểm. Còn con đường của đạo Phật dạy chúng ta là ở trên tứ niệm xứ tâm bất động thanh tản, là như vậy là tâm vô lậu. Thì vô lậu phải có cái lực vô lậu của nó chứ. Mà lực vô lậu là tính thành tốt. Lực nghĩ tốt, định nghĩ tệ nghĩ tốt. Còn cái quá rõ ràng mà. Cho nên vì vậy mà khi có tính thành tốt rồi thì nhập sơ thiền, nghĩ thiền, tam thiền, tính thiền. Chứ không phải nghe nói ly dục đeo pháp nhập sơ thiền. Nghĩ luật kia xong mà ly dục thì hiểu cái gì? Ai lại ba bữa mà đè ly vô? Trời đất có ly với chỗ nào? Mà ly dục ở trên tứ niệm xứ. Ly dục, niệm ác pháp trên tứ niệm xứ, tâm nó mới bất động. Chứ chưa phải vào thiền định. Thiền định phải có những chi thiền. Như ly dục đeo pháp nhập sơ thiền thì phải có năm chi thiền. Tâm tứ thủy dạ nhất tâm. không ta rõ ràng chứ. Còn bây giờ ở trong cái nghĩa xứ làm sao có những cái chuyện điều này? Nó chỉ là một tâm bất đẳng như mấy con bình thường vậy thôi, chứ đâu có hiểu lạc. Còn mấy con ngồi thiền mà tâm nó không dụng được, nghe nói như vậy mấy con tưởng nó là định rồi. Xuất hiện hiểu lạc do cái tưởng mấy con xuất hiện ra cái cảm giác hiểu lạc đó, chứ đâu phải chuyện định gì. Cái sai từ cái sai này đến cái sai khác do cái người tu không kinh nghiệm, không rõ được chánh pháp của Phật thì sai được. Cho nên nói một trong tưởng của mình nó, trong khi tu ý thức nó không còn hoạt động, nó không còn khởi nghiệp, thì nó sinh ra cái trạng thái này, nó sinh ra trạng thái kia, tưởng đó là định tính, chứ không ngờ nó là tưởng định, cái thấp tưởng nó xuất hiện. Bởi vì ý thức không hoạt động thì cái tưởng vẫn phải hoạt động, mà nó hoạt động thì giống như đồng cốt chỉ thôi, có gì thì đồng cốt có ý thức nó, bây giờ nó khi mà nhập động rồi nó lên nó nói hơi rồi xả ra, cái chừng mà nó xả ra nó không biết gì hết, cái gì ý thức nó không biết, nhưng mà nó ở trong cái tưởng nó đang lên đồng ấy, nó nói cô này cậu kia nhập nó. Thì thật ra cái cô cậu nào thì hoàn toàn là có cái tưởng nó hoạt động, nó giao cảm nó nói ra thôi. Bởi vì từ trường, mọi cái từ trường nó xảy ra, trong mọi người đều mang theo cái hiểu biết của mình, cái biết của gia đình của mình rất rõ. Mà cái từ trường, cái tưởng của nó giao cảm trong từ mọi người nó biết rất rõ. Người này hỏi nó cái gì, mà nói lên đồng rồi thì nó nói không sạch, mà nó lên sạch thì nó nói nó không lên, nó cũng dọn trên giả đò, nó ngáp ngáp, nó nói bậy thôi. Nó theo cái tâm lý, nó dò theo nó nói, đó là nó không lên. Còn nó lên thì hoàn toàn là ý thức nguyên. Còn một người giữa ý thức và tiểu thức làm việc, như các nhà ngoại cảm, họ ý thức họ đi hoạt động, họ đi nói chuyện mình như thế này, khi bắt đầu làm một cái chuyện gì nó không thể ý thức hiểu được mà nó hiểu được, tức là người đó có tưởng hoạt động, tiểu thức của họ hoạt động. Nói như cô ấy là tưởng thức hoạt động, cô này nó dễ giữ hoạt động, ý thức nó muốn biết cái đó thì cái tưởng nó hoạt động nó biết. Bây giờ ý thức nó muốn biết ở cái khu đất này có cái hài cốt chôn qua sao, thì bắt đầu cái tưởng nó hoạt động liền, nó biết, nó báo bây giờ xuyết đào xuống đây hai thứ có cái bộ hài cốt gì, nó chỉ nghe lấy gì đó gọi là nhà ngoại cảm, họ ngoại cảm bằng cái tưởng chứ không phải ngoại cảm bằng ý thức được. Ý thức thì nó bị ngăn che của năm cái màn, năm cái màn ngũ trần cát. Chúng ta nghe Phật dạy ngũ trần cát năm cái màn ngăn che này: tham sân si mạng nghi. Ở đây người nào hết tham sân si mạng nghi? Không ai hết. Cho nên chúng ta luôn luôn bị ngăn che. Và do đó nhìn xuống lòng đất đâu thấy bụi xương được. Còn cái cô này thấy được, hoàn toàn cô cũng đạt tham si, cô hết đâu. Nếu ý thức thì cô không thấy, nhưng tưởng thức vào thẳng xuống thấy. Sao mà hiểu chưa? Đâu có gì mà qua mắt thì được, phải không? Giấu đại thiên mới được. Sao hiểu chưa? Bởi vì họ làm sao thầy biết hết. Cho nên mấy ông lạc ma bên kia mà gọi là tôi chết ở đứng xứ này thì sinh ra tôi cũng nhớ tôi là ông lạc ma thứ mấy ở bên ảnh ở bên Tây Hà. Nghe ông xạo, chỉ tu ba cái tưởng, cái tỉnh giác tưởng mấy ông chết thì mấy ông nhớ lại đó là mai. Nếu mà không cho mấy ông đi học, không cho mấy ông biết tục tu thì mấy ông cũng phàm phu thôi. Tại vì ông còn tham si ông mới sanh ra chứ ông còn tham si ông sanh được à? Có người với ai đâu mà sanh ra không mọi người? Có ai không? Mấy ông đừng giỏi. Chính mấy ông tu chứ ủ cái công mấy ông mà tham si còn đóng mới đi sanh ra ở bên nước này nước kia. Ở nước kia không nước nào người có người ta là có tham si chứ. Có ai không? Tây Mỹ Tàu nó cũng tham si chứ bộ nó hết tham si. Chỉ có ông Phật là mới hết tham si mấy ông. Thì nói như vậy, chứ mấy ông đấy đừng có gạt hay được đâu, không gạt. Mấy ông tu có thần thần ba nhân trời thần thần thì ảo tưởng thì cũng đừng được giả. Rồi thật người ta thì bay bay gì, gặp thầy mà bay. Rồi bay không phải không? Thầy nó thẳng có thật, không chờ ai hết ở đây. Cái gì sinh tử mình làm chủ rồi. Mà mấy ông có ghét kêu tụi mấy người vũ côn như đảng ghê đây, đến thầy đập thầy mặt tới. Chứ gì hết, đáng nghĩa gì, mấy người cứ giỏi đánh đi, có gì đâu. Cái thân này như lục cây với thầy, không phải cái này đâu thầy trợ. Như vậy thì nó là Phật tử mà. Cho nên Đức Phật nói các pháp đều vô thường, không có cái pháp nào là ta là của ta. Cho nên thân tâm này đâu phải là của mình đâu. Mắc tin người ta chửi, mắc tin người ta đánh, cho nên mình giật thả nhiên. Chính cái bất động thân thả hay là đó là cái gì? Ai ơi, còn hỏi điều gì đi nữa? Cô Phật tử thì con câu hỏi là mới con có đọc cái cuốn Học Đại Đệ Tử của Đức Phật ấy, thưa thầy, thì trong đó có nói nhà một Thiền Liên là trong một kiếp mà đó ngài làm cái chạy lưới đó, cho nên là ngài phải trả cái nghiệp đó, bị cái nhóm lõa thể nó đánh ngài đến chết, thưa thầy, cái chuyện đó có thiệt không? Một người tu chứng rồi là người ta chuyển hết cái nghiệp gì đó. Nếu như thiện có những khác cái gì mà ông này ông tu chính, ông này kia này tu chính rồi, dù ông có làm ác bao nhiêu đời mà trong cái chuyện này chính là tâm vô lậu rồi thì còn thủ lậu thế nào đâu mà tác động được ông. Cho nên kinh này nói sai, nếu nói như quả là nó chạy yeah. Tưởng là cái ông này chưa chứng yeah. Đã ông chứng quả là hán, a la hán có nghĩa là vô lậu, mà vô lậu thì là cái tướng thành tích là cái lịch vô cùng, làm sao mà có cái chuyện mà nhân quả còn hành hạ dọc thân không? Thay vì bây giờ người tu chứng quả lắm, thân này đau bệnh họ la tiếng lên, những cái gì tức là những cái gì tức mà nó muốn không đau là nó không đau, cho nên vì vậy mà làm sao có cái chuyện mà đằng kia mà rình mà ông không biết. Thôi đất ơi, mấy ông rình tôi biết liền, tôi đi như vậy, tôi đi liền đó. Cho nên kinh này nói ra thì Thập Đại Đệ Tử này nói ra mấy ông tu chưa chứng nhất tập 7 tập 3 hết cái sọt ra họ, bởi vì nhà gian hay tưởng tượng lắm, không rõ chứ khéo léo lắm, làm cho cái người sau mình đọc mê mờ, mình không biết. Thật thì có thầy vẹt ra, chứ mai mốt thầy chết rồi, thầy vẹt ra nó phủ lên lớp nữa nó còn biết hết biết, đâu có cái người vẹt ra. Còn 2500 năm, hơn 2500 năm cách đây mà từ xưa đến giờ các tổ không nhận ra cho chúng ta mà cứ phủ lên, cứ phải phủ lên chứ đến bây giờ thả thản kinh đại thừa như vậy nó không thấy bao nhiêu cái sai trong đó. Bây giờ nói ra mà sửa lại rất là khó rồi, bây giờ nó đã ăn sâu vào cái tư tưởng người ta, cho nên bây giờ trong chùa cúng bái là cần sư tòa án bảo đừng, chắc chắn khó quá. Mà mình có người mất mà bảo đừng rước lên chùa tụng kinh là cả một cái nó sốt sang, nó khó chịu làm sao. Chỉ có ông thầy chùa đến gõ mõ tụng kinh là mình thấy nó an, mặc dù chưa biết chuyện có ổng khó mõ là được. Đó là cái tư tưởng ăn sâu những cái phong tục tập quán mà nó đã ăn sâu rồi thì khó rất là bỏ, khó bỏ lắm chứ không được. Mà mình bỏ được chồng xóm họ lên án mình à, cái thằng đó mà nó bất hiếu cha nó chết nó lúc thì chịu tụng kinh không ai phải không, chỉ sao nổi tiếng đời. Mình sống là sống trong một cái tập thể chứ đâu phải sống riêng mình đâu, mà mình làm sao một chút là họ lên án mình đây. Thầy thầy nói mấy con nghe cho rõ, rồi sau này muốn làm sao làm tự liền đó bạn, cái này không ép cứ làm tự liền đó. Còn thầy kia thầy thầy dạy cách tỉnh liền như thế thế nào và ma chay như thế nào, chết rồi thì không sống lại được đâu, sáng nay chết ruột thịt anh em xứng nhau lại tẩm liệm cha mẹ mình xong rồi chuẩn bị khiên vác đi chụp rồi đem về làm bàn thờ, rồi mình nhớ công ơn của người bàn thờ để hàng ngày mình đến đó mình chắp tay mình nhớ ơn cha mẹ, ráng cố gắng thực hiện sự tu tập của mình để hồi hướng để biết mong cho cha mẹ mình sanh lâu đơn lâu đó để gặp được chánh pháp của Phật hay là hiểu mình. Và cái tâm mà ước nguyện của mình dạy cha mẹ mình sanh lâu đó đó lớn lên ông bà để gặp được chuyện kinh Phật, chiêu cảm nó chiêu cảm với nhân quả, cùng sinh nhân quả nó chiêu cảm. Còn mình làm sai là coi như là phí rồi, không có lợi ích. Đức Phật nói làm bố thí cúng dường hoặc làm cái gì sai như là mình đem cái hạt giống tốt mà bỏ trên gò mối, như này được đất cứ càng cứng như gò mối làm sao lớn cứng được, đó là Đức Phật đặt được. Hôm nay con hỏi gì nữa? Thì nãy giờ con hỏi câu hỏi cuối cùng nữa là con đọc cái đoạn kinh Tâm Kinh Đại Thừa thì con nói rằng những vị A La Hán thì tiếp đại không có bằng Phật, mặc dù tu theo giáo pháp của Phật, con cảm thấy cái đó nó là sao? Để đây ta lại. Phật vô lậu á có tứ thần túc thì ông A La Hán cũng có tứ thần túc cũng vô lậu giống như Phật. Phật sao ông như ta như vậy, nhưng ông Phật là cái người đầu tiên, cho nên ông đưa cái giáo pháp chân lý ra và các vị sau này tu chứng quả là đệ tử, cho nên gọi A La Hán chứ không thể gọi Phật. Còn ông Phật gọi Phật là đúng, là vị giáo chủ duy nhất của Phật giáo. chứ không có người kia. Mà nếu cái ông A-la-hán nào mà nói tôi có đưa ra một cái chân lý mới hơn Phật, thì ông A-la-hán này là ngoại đạo, chứ không phải là Phật nữa. Sao là hiểu vậy? Cho nên chỉ duy nhất chúng ta có Đức Phật Thích Ca là người, có người ở trên hành tinh chúng ta đưa ra bốn chân lý, cái nền đạo đức của đạo Phật rất cụ thể rõ ràng, và tám cái lớp bát chánh đạo là cái chân lý thứ tư, là cái chương trình giáo dục tám lớp rõ ràng, và ba cấp tu học của đạo Phật cụ thể giới tinh tuệ. Đạo Phật nghe là cái chương trình giáo dục đào tạo, chứ đâu phải đi tự tu tự tiến, đâu có để cho mình tu một pháp. Mà trong cái đường đó Đức Phật dạy cho chúng ta 37 pháp để tu tập, gọi là 37 phần trợ đạo, trợ cho cái đạo đế, trợ cho tám cái lớp học này, tức là học tám cái lớp học này bằng những cái tư tập đó, chứ không phải 84.000 pháp môn đâu. 84.000 pháp môn tức là lộn hết trong thế gian này tất cả tôn giáo, những nguyên tính người ta gồm lại cũng chưa đủ 84.000 pháp môn. Cái này nó giấu quá giấu, các con cứ tính 84.000 đó pháp môn đâu có ít, không ai làm sao có. Nào nói chừng nhiều cho hay, chứ thật ra trong kinh sách kê đi, còn Đức Phật dạy 37 phẩm trợ đạo, pháp nào 37 pháp rõ ràng cụ thể, và 8 cái lớp học người ta rõ ràng, có phải không? Và 3 cấp giới thì phải học những pháp gì cấp gì, trong 37 phẩm trợ đạo, 37 pháp tu này, lớp giới phải tu mấy pháp, và lớp định tu mấy pháp, lớp tệ tu mấy pháp, ta rõ ràng chứ, mà chỉ có 37 pháp thôi. Nói đi mấy con thấy trong cái chuyện tu học của đạo Phật nó rõ ràng, nó cụ thể, chứ đâu phải nói mờ mờ ảo ảo. Bây giờ đưa bác niệm Phật vô bác chánh đạo, có chỗ nào mà gọi bác chánh đạo trong đó không? Không có. Mà đưa bác niệm Phật thì gọi vào cái chỗ, cái chỗ giới định tuệ, thì định chỗ nào? Định thì phải có tứ thần túc, chứ chưa có tứ thần túc mà ông nói nhiếp tâm để mà cho vọng tưởng không có, nhất niệm tâm bất loạn để gọi là định. Định của ông là định những không biết cái gì đấy. Ai mà gặp ngài thì định lạ, những ý thức con người là phải có ý thức, phải chi tư, chứ đâu phải là vô chi tư, vô phân biệt. Phân biệt thì hả, để có người sống tốt chứ, đó là vô phân biệt rồi trở lại thành là cái giá ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tôi biết rồi đi nè, không phải không? Như vậy rõ ràng là người ta nói ra, nhưng mình ngẩn, mình mới đầu mình nghe thì nó hay, nhưng mà sự thật mình sống thật đó, mình sẽ biết cái khổ của mình, biến con người mình trở thành cây đá ghê hơn. Cho nên con hỏi, chỉ trên đời này thì cái Đức Phật không có ông La Hán nào mà như Đức Phật được, nhưng mà cái tu và cái lực tu đều giống Phật, Phật không có khác ở ông La Hán nào. Nhưng mà Đức Phật mở quan chánh nhất đầu tiên nửa tiếng nữa nghe bát chánh đạo không còn có nói mở cho cô âm nghe nửa chừng rồi chút xong rồi. Cho nên những người trong này tu chính yêu là đệ tử của Phật hết, không có người nào gọi là giáo chủ được hết. Nó được. Mà không có người nào mà mang cái danh Phật được. Ăn làm đi ra mãi Úc ăn chứ. Phật được dành cho chỉ duy nhất có ông Phật Thích Ca. Thôi thầy trả lời câu nói đó. Đừng nói mở nha. Hôm nay chúng ta nói còn ở đây đây nên để ở đây thì giờ thầy khuyên mấy con cuối tâm tu để được giải thoát, để làm chủ cho sống chết, để nếu chết hồi nào chết, nếu sống hồi nào sống, thì là nó có cái đường lối, có cái chương trình học tu nó rõ ràng. Nhưng mà muốn mà vào để tu mà đạt được như vậy đó là phải bỏ hết ở ngoài đời hết. Thế là con thấy xuất gia, ly gia, hết ở đây suốt cái thời gian khi mà để cho xuất gia xong rồi trở thành tu sĩ ở đây rồi, suốt thời gian ở đây không đi ra đi luôn, không đi tới đi luôn, thì ở đây rồi người ta dạy cho mình học từng cái học này, tu tập tới những cái khác để tới cuối cùng mình làm chủ hoàn toàn, không lâu, 5-6 tháng, 1 năm, 2 năm, cao lắm 7 năm, đâu phải tu lâu đâu mấy con. Người ta dạy mình có đường lối, có cách thức rõ ràng, nhưng mà đừng đi tới đi luôn, mấy con vô đây cứ thơm buồn buồn chạy về gia đình thăm cả rồi, thầy nó vô đây cũng như là ao tát nó muốn cạn rồi, bây giờ cho nước vô rồi thì bắt đầu tát lại, tát lại cái chừng nào cả, không hiểu. Cho nên ở đây mà quyết tâm tu là nhiều là chết, một là chết, hai là chính là không hiểu không. Thế còn mà đi tới đi luôn chắc là làm phiền thầy lắm. Thầy ráng nỗ lực rồi, thì nỗ lực khi mà làm đệ tử với thầy rồi thì là một chết, hai chính là Chính cái chứng đạo mới được đáp ơn thầy ơn Phật. Mới đem lại dựng lại chánh pháp của Phật. Bởi vì một mình thầy chưa được tiếng nói đâu. Mà nhiều người mà tu chứng làm chủ vậy, cả thế giới rung chuyển. Thật sự ra mà thầy chỉ mong như vậy thôi. Cho nên hôm nay thầy đã chứng chỉnh cái tăng đàn, cái nghi đoàn của tu viện chân nhân để gom góp lại cho những người nào thật tu thật chứng mà không đi tới tu ở ngoài, thầy mới đưa họ vào cái khu chuyên tu để đào tạo họ trở thành bậc A-la-hán. Đừng có nghĩ gì hết mà vào đây là quyết tâm tu. Còn giới thiệu phục phương, nếu mà vào đây mà theo thầy là phải hát lên thì chính đạo. Mình có gì chết mình mới chứng đạo được chứ. Ở đây như cậu Bồ Đề Đức Phật, trước khi mà Đức Phật muốn chứng đạo, Đức Phật đã nguyện thà nát xương chứ không rời khỏi cậu Bồ Đề nếu không chứng đạo. Ta còn thấy cái lời nữa không? Mà mấy con quyết tâm là bỏ hết cuộc đời của mình rồi, không còn để nghĩ đến người thân cha mẹ. Bây giờ thầy đặt những đề, bây giờ cha mẹ mình bệnh đau, không con về con làm gì được bệnh đau, con có chịu đau cho mẹ con, cho ba con được không? Hay là lấy mắt nhìn mình biết cái hình thức gọi là hiếu có mặt đó thôi, chứ mình làm gì được cho sự đau khổ của ông ta, phải không mấy con? Đấy không, bây giờ mình nỗ lực mình tu sau này còn đủ khả năng để tìm cha mẹ mình sinh đâu, đủ khả năng tìm cha mẹ mình sinh đâu để mình đến đó mình độ những đứa bé đó để tu hành. Bởi vì cái tình cảm cha con vẫn còn, cho nên con đến đó là đứa bé, cho nên mới con liền tình cảm. Sao ông thầy này lạ chứ, nó chạy theo nắm chân ngọc. Bởi vì cái tình cảm cha con nó còn, con hiểu cho này không? Cho nên vì vậy đó, thầy nói, con nỗ lực tu thì sau này con sẽ độ được cha mẹ. Khi cha mẹ mà còn sống, mày lại hướng dẫn cho ông bà tu đó. Con được làm được như vậy thì cha mẹ sẽ thích không? Không cách gì, tự nhiên mà. Thầy cố gắng con, sao để con ngồi dậy đi con. Mình gần nó về rồi nó cũng hỏi mà. Mình hỏi cầm cậu ốc đi về rồi mà chứ mình hỏi cậu ốc đi về rồi mà chứ mới sáng nè. Ráng tu mấy con, chứ còn thầy thì dạy, chứ còn thầy cũng tu coi dừng cho mấy con được. Con sẽ tính hợp được lần gì con. Trên mặt thầy hôm nay, chúng con về đây. Thầy còn có một viết tê cô nắp bắn tới ngày bậc cửa thất bắp bắp cũng dự là 100 cái dạo để cho tổ ức cho mấy người nghèo như thế này. Rồi trong này có số tiền của cửa tất cả mấy thầy. Thế ăn 4 ngày cũng dừng ngày như thế này. Rồi thầy quan hỷ, nhưng mà con gửi cô Úc cũng lo cho chúng ở đây lắm. Ăn uống hàng ngày. Thầy chỉ bây giờ còn hết viết sách với thầy có lo được câu chuyện này, con gửi dùng cho người này. Đây cũng tu nghiệp kiếp rồi mình nói chuyện tới chỉ đạo sanh, mình bị sanh chỉ sanh rồi nó nói nhỏ nhẹ, mình cũng nói nhỏ nhẹ rồi sẽ hết em cái gì mới tình thương, sẽ hết nó dẫn tới tốn cả cái lò bạc đồng. Cô không cần tới nhà chuyện nữa. Còn đây là cái cô không tu thôi ạ. Bây giờ là con. Được rồi, mai một cái gì ráng tập tu một thầy sư dạy pháp tu. Thực sự hưởng tu đúng không? Con có nghĩa chứ. Rồi, thầy mình con sẽ cúng dưỡng thầy. Cảm ơn con. Thầy sẽ gửi con. Đồng thời thì con sẽ đi cho cô cho chúng. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Đây chứ không có lo lắm. Con có cuốn bộ tu này dẫn tâm tâm nhà này cho rõ. Rồi mấy con sẽ chạy đi chơi tuổi dẫn chỉ, con sẽ làm cái điều trái để cho phép danh mấy con sẽ trở thành một thầy của ta. Và đồng thời thì cái duyên đó thì thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con sau này của chúng là đệ tử rồi thì mấy con sẽ có gì mấy con đến chia sẻ. Và đồng thời thì giờ mấy con cảm ơn. Bây giờ mấy con chỉ ghi cái tên tuổi và cái địa chỉ này mấy con ở đó để rồi thầy sẽ cho một cái điều trái. Sau đó cái điều trái cho mấy con về để trong nhà để hàng ngày con thấy đi ra đi vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. vô. Thôi sao bây giờ thầy sẽ chào mấy con, thầy sẽ đi quý ra buổi tu tiếp với thầy chút xíu, quý tu tiếp rồi thầy sẽ đi trở về. Thầy đó thì hết rồi, đã muốn mời thầy thầy cho con một cái cũng ở xa cũng chuẩn bị có về bên đó cũng có mà tôi hỏi anh này thầy chỉ dạy chút. Thì một lúc sau thì dân con bị tê và đau nhức, con ngồi lâu không được, con hiểu khi cái tâm mình nó nhiếp tâm được thì nó an cứu được rồi, thì con có thể ngồi từ 1 giờ tới 2 giờ rất dễ dàng, không bị tê, không bị đau, thì nó thân nó an cứu. Cho nên đầu tiên thì con tập nhiếp tâm, bởi vì muốn tu tập thiền, muốn ngồi thiền thì tức là con muốn tu tập thiền rồi, mà muốn tu tập thiền thì không phải vô đó mà mình ngồi với chế tâm, mà mình ngồi trên một cái ghế bình thường đó, đừng có động đến cái tâm để cho cái thân của mình nó thoải mái, nó dễ chịu, không thoải mái dễ chịu thì con chỉ nhắc như thế này: hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra, rồi con tắt ý hít vô tôi biết, hít vô thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra. Cứ như vậy con tập từ bắt đầu, một phút trôi qua con thấy hoàn toàn vừa tắt ý vừa hít thở mà nó không có chuyện nào trong đầu của con, gọi là nhiếp tâm trong một phút. Chứ một phút được rồi thì con nhiếp tâm trong 2 phút, con cũng tắt ý từng câu từ hít vô thở ra như vậy trong 2 phút, được 2 phút rồi lần lượt 5 phút, 5 phút rồi lần lượt con tăng lên 10 phút cho đến 30 phút, tức là 30 phút mà con vừa tắt ý vừa hít thở hoàn toàn liên tục suốt 30 phút mà không có một niệm nào trong đầu con khởi ra, thì lúc bây giờ con đã thành công được cái giai đoạn nhiếp tâm đầu tiên. Cái đó con tiếp tục an cứu tâm, an cứu tâm thì con sẽ kết thúc, con sẽ phát ý an tịnh tâm hành, tôi biết vô an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Hồi nãy thì con phát ý hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, tôi thở ra, đó là cách thức nhiếp tâm. Bây giờ cái câu này thì cái câu mà phát ý để cho an cứu tâm con á, thì con sẽ phát ý câu an cứu tâm chứ không phải nhiếp tâm. Cho nên an tịnh tâm hành tôi biết, tôi vô an tịnh tâm hành tôi biết, tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra, con đi 1, 2, 3, 4, 5 hơi thở, hít vô thở ra, cứ mỗi lần hít vô thở ra đến 1, hít vô thở ra đến 2, con hiểu không? Mà đến tới 5 cái như vậy rồi con lại tắt ý cái một câu thứ đó trở lại: an tịnh thân hành tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi hít vô thở ra, rồi con hít vô thở ra 5 hơi thở như vậy, rồi con tắt ý nữa. Bỗng nhiên con tắt ý tới một cái lần thứ 3, thứ 4 nào đó thì con thấy cảm thấy như thân và tâm mình nó có sự an ổn, thì con không tắt ý nữa, con sẽ ngồi đó con chỉ biết hít thở một cách nhẹ nhàng, và như vậy là thân con đã an trú, con hiểu không? Mà an trú từ trong khi an trú đó thì con thấy khoảng 5 phút, rồi lần lượt con tăng dần lên, ngày ngày con siêng năng, con tập ngày nào cũng an trú trong 5 phút thôi, sau một tuần lễ thì con tăng lên 5 phút nữa, con sẽ tăng lên dễ dàng, mà sau một tuần lễ mà 10 phút này thì con sẽ tăng lên 15 phút, con cứ đi lần 5 phút 5 phút và 20 phút rồi đến 30 phút an trú. Nếu 30 phút an trú rồi thì con không còn tư có áp gì nữa. Bắt đầu bây giờ con mới ngồi thiền, con ngồi thiết già hoặc bán già. Đầu tiên con tập bán già, con ngồi bán già là trên trên dưới vậy, con ngồi bán già để con an trú. An trú trong 30 phút hoàn toàn con cũng tác ý an tịnh tâm hành đối với tôi vô, an tịnh tâm hành, rồi con hít vô thở ra, con ngồi bán già 30 phút không tê không đau nhức nữa. Rồi thì bắt đầu con tập trong vòng 1 tháng, con nhớ 1 tháng con ngồi bán già. Sau ngồi bán già mà con an cứu được trong 30 phút như vậy, thời nào con cũng tu 30 phút được như vậy rồi, thì bắt đầu bây giờ con khởi sự con ngồi thiết già. Cái chân con mà ngồi bán già thì nó đã dịu rồi, bây giờ con kéo lên thiết già không ta, nó làm cái tập mình ngồi thiền mà. Bắt đầu thiết già rồi thì con cũng tắt ý câu đó, rồi con biết vô để an cứu, thì con bao giờ có đau tư gì cho chúng con. Và đồng thời thì biết bây giờ được ngồi 30 phút rồi thì sao cứ an trú được cái giờ mà không cần phải tăng lên nữa, mà con phải đến gặp thầy, thầy cứ dạy cho con cách thức để mà tu tứ chính cần ngăn á diệt á sân trị sân trưởng thiện để xả cái tâm của mình tham sân si cho Phật. Mà khi tham sân si Phật hoàn toàn trong một giờ đồng hồ mà không có một điểm nào xuyên vô, trong khi đó con không cần phải nhiếp tâm và an trú trong hơi thở mà thân con vẫn không có niệm, thì lúc bây giờ thầy mới chỉ cho con qua tứ niệm xứ để tu tập pháp tứ niệm xứ để kéo dài 7 ngày đêm không ngủ, không có hôn cầm thì niên, không có ngủ nghỉ gì hết, con sẽ hoàn toàn ở trong trạng thái bất động thanh thanh thản an lạc vô sự của tứ niệm xứ, cuối cùng đầy đủ đức thần tốt. Lúc bây giờ thầy dạy cái chứng tứ thánh định và thực hiện tâm minh là coi như con chứng đạt. Con thấy đơn giản không? Nhiếp tâm an trú rồi tập ngồi bánh già rồi kiết già có phải không, rồi xả ra hết ngồi tu tứ chân cần ngăn án giữa các sanh thiện sanh tử thiện và tới tứ niệm xứ để giữ tâm bất động thanh tạng là như thế, và cuối cùng thì nhập tứ chân định bằng tứ thần tu. Con thấy không? Rồi. Ngày nào cũng tập như vậy hết con, không cần cùng thời gian à, lúc nào bây giờ nếu mà con có cái thời khóa thì con sẽ theo cái thời khóa buổi sáng là lúc giờ nào buổi chiều đó. Còn nếu mà chưa có thời khóa thì lúc nào rảnh con tu tập cũng được đó. Nghĩa là mình có công việc nhà đó thì khi có khách mình biết khách khi giờ đó chưa tu được thì giờ khác rảnh thì mình tu, đừng có khí giờ, lúc nào con tu cũng được. Ráng cố gắng về tập, có gì gọi điện thoại qua hỏi ta. Rồi thầy sẽ giải thích. Con hỏi điện thoại cố đây nè. Rồi có gì cố gọi thầy để thầy liên hệ con. Con thôi thì được rồi, con xá thầy thôi, được rồi. Xá thôi. Xá thầy cho chúng con được lợi lần nữa. Mai mốt còn thầy được, mày con đi gặp trực tiếp thầy, thầy sẽ dạy cho cách thức để mình tu tập để cho kịp thời, để khi đó chấm dứt tới sanh được chứ không là còn sanh sanh khổ lắm. Dạ. Nếu như mình chúng con ấy, em con lại là quá một thân dạ là mới còn khỏe chứ chưa sao đâu. Nếu để học hết mà tu để kiếm được để phát triển thì dạy. Thầy dạy có một pháp tu thôi. Thì để chứng đạo liền tức khắc trở quá, con có áp dụng như hồi nãy giống như em con vậy không thầy? Đỡ, không, cái đó là em của con tập vậy đó, chứ còn mẹ con dạy khác không? Dạy khác hả? Dạy khác, tuổi trẻ phải tu khác mà tuổi già tu khác, tuổi già phải tu trực tiếp thẳng vô. Để thầy sẽ dạy. Thầy sẽ dạy, thầy trực tiếp thầy dạy cách thức ngồi, cách thức ở trên ghế như thế nào thầy sẽ dạy, rồi cách thức nhiếp tâm như thế nào thầy dạy mình con. Những người già là những người sắp sửa đi đó nữa. Được rồi, thầy ra rồi thầy. Thầy ra rồi. Thầy cứ dạy các cụ để phụ trách chào, được. Chào nửa tiếng.